Xích Tâm Tuần Thiên, chương 940, Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hoài Tín chính là đương thời chân nhân, môn đồ đệ tử đếm không hết, vì cái gì đối Quý Thiếu Khanh như vậy coi trọng, thậm chí ỷ vì y bát điếu hải lâu ra đại nghiệp đại, có thể lấy xuống hai thần thông tu sĩ không nói rất nhiều, nhưng cũng không phải là tìm không được, tại sao Quý Thiếu Khanh có thể tên thiên kiêu Quý Thiếu Khanh vì cái gì dám không kiêng nể gì trả thù Khương Vọng, trả thù một cái chém giết Bích Châu bà, giết chết thống soái cấp hải tộc hơn trăm danh tề quốc thiên kiêu. Cũng là bởi vì thiên môn thần thông, cái gọi là thiên môn người, thiên chi môn hộ. Loại này đáng sợ thần thông, có hai loại mở ra phương thức. Đương nó tự trên hướng xuống mở ra, sản sinh cấm không hiệu quả, cấm đối thủ phi hành. Giống như là, ngăn lại đối thủ đăng thiên chi môn. Phải biết rằng siêu phàm tu sĩ tại đạo mạch Đằng Long sau đó, liền có nhục thân phi hành năng lực, từ nay về sau tất cả chiến đấu, đều lấy lên trời xuống đất phương thức triển khai, một khi cấm bay, cơ hồ là thường nhân khập khiễng đôi chân. Đương nó tự dưới lên trên mở ra lúc, có thể ngắn ngủi phá một ít cảnh. Đương nhiên nó cũng có cực hạn, không thể phá vỡ đại cảnh giới, tỉ như ngũ phủ lúc đó, không thể nhảy lên ngoại lâu. Nhưng đã có thể nói kinh khủng. Loại năng lực này, càng đi về phía sau càng mạnh. Nội phủ lúc đó mở ra thiên môn, có thể so với tay nhiều một phủ chiến lực, ngoại lâu lúc đó, có thể nhiều lầu một chiến lực. Thần lâm, cho tới chân nhân sau đó đâu. Thiên môn bản thân đã là có thể nói đỉnh cấp thần thông, nhưng nó còn có một cái đáng sợ hơn tương lai. Tại xa xưa tài liệu ghi lại chung, còn có khác nhất môn thần thông tồn tại, tên gọi. Địa môn người, chi môn hộ. Đương nó tự dưới lên trên mở, cấm thần hồn đạo thuật thi triển. Đương nó tự trên hướng xuống mở, chút xuống đối thủ đạo nguyên. Này hai loại hiệu quả mạnh cỡ bao nhiêu liền không cần lắm lời rồi. Đáng sợ nhất địa phương là ở, cùng ngày môn thần thông cùng địa môn thần thông tương hợp, thì có thể hình thành tuyệt đỉnh thần thông một trong. Thiên địa môn. Nó thậm chí hoàn toàn có thể lý giải thành, thông thiên cảnh tu sĩ nhảy lên nội phủ lúc chỗ muốn đẩy ra kia quạt thiên địa môn, bởi vì thiên địa môn cái này thần thông, quả thực có thể tại trình độ nhất định trên cấm siêu phàm. Tương đương với đem ngươi, tại nhảy lên Đằng Long cảnh lúc, vất vả đẩy ra kia quạt thiên địa môn, một lần nữa đóng kín. Chẳng qua thiên môn thần thông đã là trên đời hiếm thấy, địa môn thần thông lại càng tại trong lịch sử đều chỉ có linh tinh ghi lại. Quý Thiếu Khanh lâu dài tại thứ năm phủ thăm dò, chính là tại truy tìm kia trong truyền thuyết địa môn thần thông. Một khi thật làm cho hắn tìm được, lập tức chính là điếu hải lâu đệ nhất thiên kiêu. Cho dù là Trần Trị Đào, trừ phi vĩnh viễn có thể giữ vững cảnh giới trên tuyệt đối vượt lên đầu, nếu không cũng muốn thấp qua một đầu đi. Tiếc nuối chính là, Quý Thiếu Khanh cũng đã mò tới ngoại lâu cảnh ngưỡng cửa, có thể qua lại tinh khung rồi, trong truyền thuyết địa môn thần thông vẫn là không thấy, cơ hồ là đoạn tuyệt thành tựu thiên địa môn thần thông khả năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thiên môn thần thông, cũng đủ làm cho hắn tên thiên kiêu. Cửa này thần thông cường đại, còn cần nhiều lời sao? Khương Vọng là nhân vật nào, tại chém giết chung biểu hiện ra chiến đấu tài tình bực nào kinh khủng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất và thoát ra khỏi hiểm cục chiếm được thượng phong, cũng đang triển lộ hung thái thời điểm, như chim bay gãy cánh, tại Quý Thiếu Khanh trước mặt chán nản rơi xuống. Một màn này quá chấn động rồi. Biết Quý Thiếu Khanh hái được hai viên thần thông hạt giống người rất nhiều, chân chính gặp qua này hai môn thần thông đích xác rất ít người. Nhất môn Thượng Huyền Nguyệt, đã có thể nói cường đại. Ngày này môn thần thông vừa ra, lại càng cơ hồ gọi người tuyệt vọng. Cấm phi hành chợt nhìn như ngoài không phải quá đáng sợ, nhưng chân chính am hiểu chiến đấu người có thể hiểu, đây là cỡ nào cự đại hoàn cảnh xấu. Bị cấm chỉ phi hành, ý nghĩa xê dịch không gian bị cực đại khóa kín, chỉ có thể cực hạn đầy đất mặt tại cường giả giao phong chung, cơ hồ cùng cấp tại đã mất đi né tránh không gian. Bởi vì khả năng liền nhiều như vậy, người mỗi một bước di động cũng sẽ bị tính chết. Thông thiên cảnh tu sĩ muốn khiêu chiến Đằng Long cảnh tu sĩ, thường thường cũng là muốn dựa vào tập kích tại đối phương còn chưa bay lên lúc đó gần người, hoặc là dụ dỗ đối phương hạ xuống thân hình. Cũng là bởi vì có thể bay cùng không thể bay trong lúc đó, thể hiện trong chiến đấu, thật sự có quá lớn chênh lệch. Bên ngoài sân điếu hải lâu tu sĩ dĩ nhiên thần sắc kích động, bạn của Khương Vọng nhóm khẩn trương bất an. Trong đám người, có người truyền âm hỏi. Cánh cửa kia là, câu hỏi đầu người mang áo choàng, người mặc hác bào, cả người thần bí phi thường. Tại bên cạnh hắn, một cái đồng dạng ăn mặc người nói ra. Thiên môn, đây là một cái giọng nữ, thanh âm âm hàn thấu xương. Như vậy. Phía trước người nọ gật đầu, bỗng nhiên nói. Đi thôi, không nhìn, lạnh giá giọng nữ hỏi. Ngươi đặc ý đã chạy tới, liền xem như vậy mấy lần. Nhìn lại cũng không có ý nghĩa, vô luận kết quả như thế nào, cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Cho nên, có cơ hội nghe nữa một tai kết quả, cũng được. Giọng nam truyền âm, đã không để lại dấu vết rời khỏi đám người. Này âm hàn thấu xương âm thanh, tựa hồ vốn không nên có tò mò loại này tâm tình, nhưng của nàng xác thực rất hiếu kỳ, cho nên hỏi. Ý là nếu như có thể nhúng tay, ngươi thật đúng là muốn giúp hắn. Ngươi cũng không giống như vậy nhớ giao tình người. Giúp hắn rất đáng được. Giọng nam chỉ trở về một câu như vậy. Hai người liền vô thanh vô tức rời đi nơi đây. Lúc đến lặng lẽ, đi lúc lặng lẽ. Lại nói thiên nhai đài trên, quý thiếu khanh tế ra thiên môn thần thông, đương trường áp chế được lấn đến gần trước người Khương Vọng rơi xuống. Hắn nào có không thừa thắng xông lên đạo lý, lập tức giơ lên một ngón tay, chỉ hướng thiên khung. Thượng huyền nguyệt lần nữa bị dẫn động. Vô tận nguyệt mũi tên đem phát chưa phát thời điểm, Khương Vọng bỗng nhiên động. Túc hạ mây xanh ấn ký lóe lên rồi biến mất, hắn đang rơi xuống thân hình bỗng nhiên dừng lại, cực tốc phản xung, so với lúc trước khoảng cách, xông đến gần hơn. Tất cả mọi người, bao gồm quý thiếu khanh chính mình, tất cả đều kinh sợ rồi. Khương Vọng thế nhưng không bị thiên môn thần thông cấm bay ảnh hưởng. Thiên môn thần thông cấm bay hiệu quả, tương đương với đem người tu hành phá vỡ thiên địa môn cách trở một bước kia kéo trở về, thu hồi chính là nhục thân phi hành năng lực, cấm chính là đạo thuật phi hành khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bình Bộ Thanh Vân, đã không dựa vào nhục thân lơ lửng, cũng không tầm thường trên ý nghĩa đạo thuật, nó là cửu đại tiên cung vượt qua thế thời kỳ, chia ra cơ chữ tiên thuật hệ thống, cậy vào chính là thuật giới. Có lẽ thiên môn thần thông khai phá đến cao thâm cảnh giới, có thể khóa kín toàn bộ phi hành khả năng. Nhưng ít ra lấy quý thiếu khanh hiện tại tầng thứ, vẫn không thể đủ liền thuật giới đều áp chế. Đánh giản đơn so với phương, đánh gãy hai chân, là để người ta không thể lại chạy băng băng biện pháp. Nhưng đánh gãy hai chân chuyện này, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương ngồi trên lưng ngựa chạy như điên. Thuật giới giống như là con ngựa này, chờ đầy lấy mất đi. Hai chân, Khương Vọng phi hành, bởi vì mà không bị lúc này thiên môn thần thông chỗ cấm. Khương Vọng tại trước tiên cảm nhận được thiên môn thần thông hiệu quả, nhưng vẫn chưa kháng cự, ngược lại thuận thế rơi xuống. Bởi vì, tương tự với thiên môn, thần thông như thế, nhất định là thi thuật giả sát thủ giản, để mà giải quyết dứt khoát tồn tại. Quý thiếu khanh nhất định đối kia vô cùng lòng tin, mà hắn rơi xuống, chính là vì khiến quý thiếu khanh xác nhận kia thần thông hiệu quả, có được đại cục trong tầm tay cảm thụ, do đó tuyển chọn tấn công, mà không phải phòng ngự. Kỳ đồ có thể càng giản đơn đạt thành như thế mục đích, nhưng mà tại đây muôn người chú ý lúc đó, hắn không muốn hiển hiện kỳ đồ. Bởi vì kỳ đồ thần thông như thế, một khi bộc lộ, liền mất đi nó đáng sợ nhất tính chất. Chỉ sợ kỳ đồ phát động chút nào không đấu vết, nhưng nói không chính xác sẽ có người nào thấy rõ ràng. Bất quá, hắn dùng tự thân tại chiến đấu, biểu diễn, khiến quý thiếu khanh sản sinh lầm phán. Không dùng kỳ đồ, cũng có kỳ đồ công. Cách chương.